Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3280, khoáng thế cuộc chiến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hủy diệt nữ hoàng bản tôn, liền là tại thượng đẳng tinh vực bên trong, Tô Hàn là biết điểm này hạ đẳng tinh vực, cùng với trung đẳng tinh vực nơi đó, cũng chỉ là phân thân dùng hủy diệt nữ hoàng khủng bố, cho dù là tại thượng đẳng tinh vực bên trong, cũng là đỉnh phong tồn tại. Tô Hàn tự nhiên không cần lo lắng Hương Nhi an nguy. Người cũng nhanh muốn đi vào thượng đẳng tinh vực, hủy diệt nữ hoàng hơi lưỡng lự, lại nói, tại thượng đẳng tinh vực, tu vi của ta tuy nói có khả năng, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ có thể cực hạn ở nơi đó. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, thượng đẳng tinh vực, đã có khả năng cùng thánh vực sâu chuỗi. Mặc dù thánh cảnh cường giả vô phương buông xuống, nhưng rất nhiều chuyện, đều có thể truyền lại đến thánh vực ở trong. Tô Hàn một khi tiến vào thượng đẳng tinh vực, liền tuyệt đối không là tại hạ đẳng tinh vực, cùng trung đẳng tinh vực như thế an toàn. Ở nơi đó, tinh không liên minh uy áp càng rộng, bao trùm suất cũng cực lớn, không biết có bao nhiêu cơ sở ngầm tồn tại. Ta sẽ phong tỏa trung đẳng tinh vực hết thảy tin tức, nhưng ngươi tiến vào thượng đẳng tinh vực về sau, cần đổi một cái tên. Hủy diệt nữ hoàng nói, theo ta được biết, từ nguyên linh trường thiên về sau, chỗ có tên là Tô Hàn người, không phải là bị giết, liền là mất tích. Cho dù là bọn họ không phải ngươi, nhưng cũng yên tĩnh giết, không thả một cái. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hủy diệt nữ hoàng ý tứ rất rõ ràng. Phong tỏa trung đẳng tinh vực, kỳ thật cũng là phong tỏa hạ đẳng tinh vực, cùng với những cái kia phế khí tinh cầu. Bất luận cái gì có quan hệ với Tô Hàn sự tình, đều sẽ không truyền đến thượng đẳng tinh vực ở trong. Đối Tô Hàn tới nói, thượng đẳng tinh vực thì tương đương với là một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở nơi đó, sáng tạo thế lực khẳng định là không thể nào. Thượng đẳng tinh vực không phải là không có thế lực tồn tại, nhưng đều là theo thời gian rất sớm truyền thừa xuống, cùng đã từng đổ thần các, không có bất kỳ quan hệ nào. Như Tô Hàn, lại dẫn đầu một cái thế lực, đi đến thượng đẳng tinh vực đỉnh phong, vậy nhất định sẽ phải gánh chịu đến từ tinh không liên minh, hủy diệt tính đả kích. Thánh vực bên trong, có một ít thế lực, tại thượng đẳng tinh vực cũng có chi nhánh. Chỉ nghe hủy diệt nữ hoàng lại nói, nguyên linh tuy nói trường thiên, tinh không liên minh uy hiếp thiên hạ, nhưng vẫn có một ít thế lực của lão bài, hắn không muốn đi trêu chọc, cho dù là những thế lực này, đã từng cùng ngươi đều có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, nguyên linh cũng đều không có đi động, ngươi đến thượng đẳng tinh vực về sau, có thể liên hệ những thế lực này. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, hắn cũng sớm đã chế định tốt, chỗ có quan hệ với thượng đẳng tinh vực kế hoạch. Bằng không mà nói, cũng không dám nói bừa, nhất định sẽ mang Mộ Tĩnh San đi qua. Nguyên linh tuy nói trường thiên, dùng chúa tể cảnh trấn áp toàn bộ ngân hà tinh hệ. Nhưng, giống như hủy diệt nữ hoàng nói, có rất nhiều thế lực, cũng là hắn không muốn đi trêu chọc. Tỷ như, thánh vực một trong tam đại gia tộc, Liễu gia, Tô Hàn cùng Liễu Thanh giao sự tình, toàn bộ thánh vực đều biết, nguyên linh càng là biết. Nhưng tại Tô Hàn sau khi ngã xuống, nguyên linh cũng không có đi động Liễu gia. Liễu gia căn cơ quá sâu, nghe nói là thái cổ nhất mạch, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, nội tình vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật đi động, có lẽ cũng có thể đem Liễu gia cho nhếch lên, nhưng đối nguyên linh tới nói, được không bù mất. Mà như Liệt gia dạng này thế lực, thánh vực bên trong, còn có một số. Ta tại thượng đẳng tinh vực tên, liền gọi Tô Bát Lưu. Tô Hàn nói, vẫn là họ Tô sao? Hủy diệt nữ hoàng lẩm bẩm nói, thôi, liền tùy ngươi vậy, họ Tô chi không ít người, thánh vực một trong tam đại gia tộc Tô gia cũng họ Tô, nguyên linh cũng không có khả năng bởi vì một cái dòng họ mà nhầm vào ngươi. Thế nhưng, đứng thượng đẳng tinh vực về sau, mọi chuyện cần thiết, đều muốn dựa vào chính ngươi. Ta có thể cho ngươi bảo hộ, nhưng thượng đẳng tinh vực bên trong, cường đại người cùng thế lực có rất nhiều. Ngươi, như không cần thiết, ta sẽ không đi tìm ngươi. Tô Hàn cắt ngang hủy diệt nữ hoàng lời. Thân phận của ta, quá nhạy cảm, một khi bị nguyên linh phát giác, cái kia hết thảy cùng ta có liên quan người, đều phải bị tai họa ngập đầu, bao quát ngươi. Hủy diệt nữ hoàng yên lặng, đi, Tô Hàn đứng dậy, nếu Hương Nhi có ngươi bảo hộ, ta đây cũng yên lòng. Thiên Hàn Thánh Triều, ngươi vẫn là muốn động sao? Hủy diệt nữ hoàng hỏi. Dĩ nhiên muốn động, Tô Tô Hàn vẻ mặt lạnh xuống. Ngươi có nắm bắt, hủy diệt nữ hoàng lại nói. 8/10, Tô Hàn suy nghĩ một chút. Thiên Hàn Thánh Chủ có thể chết, Thiên Hàn Thánh Triều cũng có thể diệt. Nhưng trung đẳng tinh vực người, đều là vô tội. Hủy diệt nữ hoàng thở dài tiếng. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, mà hậu thân ảnh dần dần tan biến. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2377, ngày 18 tháng 10. Căn cứ tinh vi tính toán, Thiên Hàn Thánh Chủ có thể tại trung đẳng tinh vực ngốc tháng ngày, chỉ còn lại có không đến nửa tháng. Cũng chính là tại một ngày này, một tin tức bao phủ trung đẳng tinh vực. Dùng Thiên Hàn Thánh Triều cầm đầu, Huy Hoàng Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều nhóm thế lực làm phụ. Tổng cộng vượt qua 50 ức chiến binh, tập kết tại Thiên Hàn Các trước đó. Thiên Hàn Thánh Chủ dùng thần cảnh oai, tự mình xuất chinh, thẳng tắp đông hạ. Mục tiêu, Phượng Hoàng Thánh Triều. Làm tin tức này truyền lúc đi ra, trung đẳng tinh vực lại một lần nữa chấn động. Cuối cùng, vẫn là muốn bắt đầu sao? Phượng Hoàng Thánh Chủ thức tỉnh, trấn áp một đám Thánh Triều. Có thể Thiên Hàn Thánh Chủ lại là đột phá đến thần cảnh. Các thế lực lớn lần nữa quay đầu trở lại, mang theo vượt qua 50 ức chiến binh tiến công. Phượng Hoàng Thánh Triều, thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm a, lần này, bọn hắn còn có thể kiên trì ở sao? Dù cho Phượng Hoàng Thánh Chủ, cũng có thần cảnh chiến lực, có thể nhiều nhất, cũng là chẳng qua là cùng Thiên Hàn Thánh Chủ chia 5 năm mà thôi. Dứt bỏ hai người bọn họ, Thánh Triều Liên Minh 50 ức chiến binh, chỉ là nhổ nước miếng, liền có thể đem Phượng Hoàng Thánh Triều cho chết đuối. Mà lại, Thánh Triều Liên Minh đỉnh cấp cường giả, cũng không có quá nhiều tổn thất, cũng chính là chết một vị Quang Minh Thánh Chủ mà thôi. Thế nhưng, bọn hắn nhiều nguyên một tòa, Thiên Hàn Thánh Triều. Trái lại Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia, tổng hợp lực lượng cũng không có cái gì rõ ràng tăng lên, như trước vẫn là như thế. Chiến binh số lượng, dù cho là trong khoảng thời gian này điên cuồng thu vào, có thể cuối cùng, cũng chỉ có không đến 500 triệu mà thôi. Chênh lệch quá xa, một khi Thiên Hàn Thánh Chủ đem Phượng Hoàng Thánh Chủ kiềm chế, cái kia Phượng Hoàng Thánh Triều, chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng muốn khai chiến, các ngươi có đi hay không Phượng Hoàng Thánh Triều cảnh vực? Dĩ nhiên muốn đi, đúng, đó là khẳng định phải đi. Lần này không chỉ là giữa song phương ngươi chết ta sống, càng là hai đại thần cảnh trung cực cuộc chiến, như thế náo nhiệt, lại sao có thể bỏ lỡ? Thiên Hàn Thánh Chủ thời gian không lâu, nghĩ đến tại đây một trận chiến thời điểm, hắn hẳn là sẽ dẫn tới thiên kiếp. Chậc chậc, thần cảnh thiên kiếp a, chỉ là ngẫm lại, tự khiến người thấy kinh khủng. Các ngươi cảm thấy, này một trận chiến ai sẽ thắng a? Như không có gì bất ngờ xảy ra, Phượng Hoàng Thánh Triều, sợ là nhất định diệt không thể nghi ngờ. Vậy cũng không nhất định, một phần vạn Phượng Hoàng Thánh Chủ trong khoảng thời gian này, lại có đột phá đâu. Đột phá, ngươi cho rằng đó là tiên nhân cảnh, nói đột phá liền đột phá, cách hắn thức tỉnh, vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Còn có thể đột phá, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2377, ngày 20 tháng 10. Thiên Hàn Thánh Chủ xé rách hư không, dùng thần cảnh lực lượng, xây dựng lối đi. 50 ức chiến binh, tự thông đạo ở trong truyền tống. Trận chiến cuối cùng, triệt để nhấc lên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.